Thank you. Yes, I be a human. What you're about to witness is no illusion. And now we got the bass banging from head to toe in the palace. They're all moving. Cause I make you ugly. I see my little girls, we're on a rampage. But it's not enough before you know it. There's no more we'll be right back. cho một người mà em chẳng yêu. Chẳng ai muốn có ăn có cô, mà vì yêu nên chấp nhận hết. Anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình rằng người con gái của anh phải chịu đã đau thương. Hãy subscribe.